Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, Buồn Giàu Diệp Huyền. Nghe được chính mình nói lên hai điều kiện Tô Hộ cũng làm giòn đáp ứng. Diệp Huyền cũng là thở phào nhẹ nhõm, hai cái điều kiện này Tô Hộ đều đáp ứng. Như vậy tiếp theo thì dễ làm, tại hắn đối với phong thần hoạch định bên trong. Tô Hộ mặc dù nói không phải nhất định không thể thiếu, thế nhưng cũng là tương đối trọng yếu một vòng. Nói cho cùng, hay là bởi vì Tô Hộ con gái quá mấu chốt, ai kêu nàng kêu Tô Đát Kỷ đây. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền cũng liền thuận thế nói ra. Nếu hai cái điều kiện này Hầu gia đều đáp ứng, vậy thì dễ làm. Ta có thể làm chủ ân xá Hầu gia lần này tội, thậm chí để cho Hầu gia tiếp tục trấn giữ Ký Châu. Thế nhưng, cái điều kiện thứ ba Hầu gia cũng phải đáp ứng. Lời đã nói đến bước này, Tô Hộ ngữ khí cũng hòa hoãn không ít. Uống một hớp trà, Tô Hộ đạo, mời nói, nhẹ nhàng cười một tiếng. Diệp Huyền cũng không vòng vo nữa, trực tiếp mở miệng nói. Cái điều kiện thứ ba, rất đơn giản, chính là Tô cô nương. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Đát Kỷ cả kinh, theo bản năng một tiếng khẽ hô. Ta, mà Tô Hộ càng là mặt liền biến sắc, trực tiếp tức miệng mắng to. Đồ vô sỉ, ta Tô Hộ còn đem ngươi thân là đế sư, sẽ là gì đó có đức hạng người. Nào ngờ ngươi lại là một cái hèn hạ háo sắc hạng người. Ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Ta có Tô nhất mạch coi như vậy đoạn tuyệt. Ta Tô Hộ cũng sẽ không vì bảo toàn một môn phú quý, liền đem con gái giao cho ngươi bực này dâm tặc khi dễ. Vừa nói, nếu như không là Đát Kỷ kịp thời kéo hắn lại, Tô Hộ lúc này vừa muốn rút kiếm hướng Diệp Huyền chém tới rồi. Mà nhìn đến Tô Hộ phản ứng lớn như vậy, Diệp Huyền sững sờ, lập tức nghe được Tô Hộ nói tới, giờ mới hiểu được Tô Hộ là hiểu lầm rồi. Nhìn nếu như không là bị Đát Kỷ kéo cũng đã hướng mình một kiếm chém tới Tô Hộ, vô duyên vô cớ bị mắng một trận, Diệp Huyền trong lòng cũng là có chút nộ ý. Lạnh lùng mở miệng nói, Ký Châu Hầu, nói chuyện trước hy vọng ngươi dùng đầu óc một chút. Hừ, nếu như ta công phá Ký Châu, coi như trực tiếp đem Tô cô nương nhét vào trong màn, ngươi có thể bắt ta như thế nào? Ta cần gì phải tự mình đến cùng ngươi trò chuyện với nhau? Nhưng mà, Tô Hộ nhưng là không chút nào nghe ra Diệp Huyền nói bóng gió. Ngược lại bộc phát nộ phát trùng quan, dâm tặc vô liêm sỉ. Ta coi như tự tay giết Đát Kỷ, cũng sẽ không khiến nàng rơi vào trong tay ngươi mặc cho ngươi khi dễ. Nghe được Tô Hộ nói như vậy, Diệp Huyền buồn rầu sau khi, cũng là lạnh lùng nói. Giết nàng, hừ, Ký Châu Hầu nếu là hạ thủ được, cứ việc hạ thủ, ta tuyệt sẽ không ngăn trở. Chỉ bất quá, bởi như vậy, có Tô nhất mạch mưu nghịch làm loạn, tự nhiên cũng không cần phải tồn tại rồi. Ngươi. Thấy Diệp Huyền lại đem có Tô nhất mạch nói là, Tô Hộ tức giận, đưa tay chỉ Diệp Huyền, quả nhiên không nói ra lời. Tựu tại lúc này, gắt gao kéo Tô Hộ Đát Kỷ nhưng là đột nhiên quỵ ở Tô Hộ trước mặt, buông xuống khóc không ra tiếng. Cha, không nên nói nữa, nếu như có thể cứu cha còn có ca ca, mẫu thân, cùng với ta có Tô nhất mạch, con gái ở đâu tiếp thân này. Nói xong, Đát Kỷ quỳ dưới đất lại hướng Diệp Huyền đạo, đại nhân, nếu như đại nhân có khả năng cứu ta có Tô một môn, Đát Kỷ nguyện ý hầu hạ đại nhân tả hữu. Cha mới vừa nói là lời tức giận, mong rằng đại nhân không muốn lưu tâm. Nhìn Đát Kỷ nước mắt như mưa, làm người thương yêu tiếc dáng vẻ, Diệp Huyền trong lòng cũng hết giận không ít. Tức giận nhìn Tô Hộ liếc mắt, Diệp Huyền phất phất tay, đối với Đát Kỷ đạo, được rồi, đừng khóc, mau dậy đi, ta không trách Ký Châu Hầu là được. Nói xong, Diệp Huyền vừa hướng Tô Hộ nói, Ký Châu Hầu, ngươi thật nên vui mừng ngươi có một nữ nhi tốt. Nhìn Đát Kỷ buông xuống khắp dạng tử, Tô Hộ thật dài thở dài, hận hận đem bội kiếm ném xuống đất, ngửa mặt lên trời đạo, con gái, cha có lỗi với ngươi. Nhưng mà, nhìn Tô Hộ ngửa mặt lên trời thở dài, Đát Kỷ cúi đầu buông xuống khóc. nước mắt như mưa bức họa này mà. Diệp Huyền bớt giận sau đó, không khỏi lại cảm thấy có chút cổ quái như thế, cảm giác mình thành đại nhân vật phản diện cảm giác. Chấm hỏi, tức giận trợn mắt nhìn Tô Hộ liếc mắt. Diệp Huyền mở miệng nói, ta nói, có phải hay không các người hiểu lầm gì đó? Ta lúc nào nói, ta muốn Tô cô nương tới hầu hạ ta. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, vô luận là Tô Hộ vẫn là Tô Đát Kỷ đều ngẩn ra. Nhìn đến bọn họ cái bộ dáng này, Diệp Huyền buồn rầu lắc đầu một cái. Đối với Tô Đát Kỷ đạo, ta trước cùng ngươi nói tới. Năm đó ở Triều Ca cứu ngươi tên thiếu niên kia ngươi còn nhớ sao? Mặc dù không biết Diệp Huyền tại sao lại đem đề tài chuyển tới chuyện kia đi tới. Thế nhưng Tô Đát Kỷ vẫn là theo bản năng gật gật đầu. Thấy vậy, Diệp Huyền đạo, còn nhớ là tốt rồi. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi chán ghét hắn sao? Tô cô nương, nghe được Diệp Huyền hỏi như vậy, kết hợp với Diệp Huyền thân phận, Đát Kỷ tựa hồ mơ hồ đoán được gì đó. Thế nhưng, suy nghĩ một chút, Đát Kỷ vẫn là tuân theo bản tâm trả lời. Ban đầu nếu không phải hắn cứu rồi Đát Kỷ khả năng sẽ chết tại Triều Ca rồi. Đát Kỷ làm sao sẽ ghét hắn đây? Chỉ là, đương thời ở đó sau đó, Đát Kỷ rất nhanh thì tiếp theo phụ thân trở về Ký Châu rồi. Liền cùng hắn đạo tạ cơ hội cũng không có. Đại nhân biết hắn sao? Nghe được Đát Kỷ nói không ghét, Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Nào chỉ là nhận biết, nhìn một cái như cũ chưa có lấy lại tinh thần tới Tô Hộ. Diệp Huyền nói thẳng, ta liền nói thẳng, Tô cô nương, năm đó cứu ngươi người thiếu niên kia, chính là ta kia vô dụng đệ tử, đương thời Thọ Vương, hiện tại Đại Thương chi chủ, Tử Thụ, mà tiểu tử này, ban đầu liền đối với Tô cô nương ngươi vừa thấy đã yêu. Cho tới bây giờ, hắn đối với Tô cô nương ngươi cảm tình cũng chút nào không thay đổi. Lần này hắn nghe Ký Châu Hầu mưu phản, nhưng là rất mất mát. Hơn nữa, tại ta tới Ký Châu trước, hắn còn nhiều lần dặn dò ta bảo vệ tốt Tô cô nương ngươi. Cho nên, ta lời vừa mới nói cái điều kiện thứ ba, chính là hy vọng Ký Châu Hầu có thể đưa Tô cô nương vào cung. Đến khi đó, Ký Châu Hầu thân là quốc thích. Ân xá Ký Châu Hầu cũng liền có đầy đủ lý do. Hơn nữa Tử Thụ thầm mến Tô cô nương lâu như vậy, tự nhiên sẽ thật tốt đối đãi nàng, sẽ không để cho nàng nhận được phân nửa ủy khuất. Huống chi, ta xem Tô cô nương đối với Tử Thụ cái này đã từng ân nhân cứu mạng cũng không phải là không có hảo cảm. Cứ như vậy, há chẳng phải là sách lược vẹn toàn. Ký Châu Hầu nghĩ như thế nào? Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Tô Hộ mặt liền biến sắc tái biến, cuối cùng tràn đầy lúng túng. Lúc này hắn còn thế nào sẽ không hiểu, chính mình trước là hiểu lầm rồi hả? Nhớ tới mới vừa rồi chính mình không có làm rõ ràng liền tức miệng mắng to. Tô Hộ lúc này hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, ngượng ngùng cười một tiếng. Tô Hộ cười xòa nói, Tô Hộ mới vừa rồi hiểu lầm các hạ, nhất thời kích động, mong rằng các hạ bỏ qua cho. Nghe vậy, Diệp Huyền nhớ tới mới vừa rồi Tô Hộ một trận chửi mắng. Mặc dù trong lòng còn có chút không thích, thế nhưng nghĩ tới tên này con gái liền muốn gả cho đệ tử mình rồi, cũng liền nhịn xuống này một khẩu khí, phất tay một cái tỏ ý chính mình không ngại. Thấy vậy, Tô Hộ cười khan mấy tiếng, lại hỏi Đát Kỷ đạo, Đát Kỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được Tô Hộ hỏi mình ý kiến, Đát Kỷ nhớ tới năm đó cái kia phấn đấu quên mình cứu mình thiếu niên, không khỏi cúi thấp đầu xuống, hết thảy toàn bằng cha làm chủ, vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé, cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.